Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, thứ 68 chương ai mất đi. Bất Mộ Dung Thính Vũ tê tâm liệt phế kêu to. Của nàng mộng, của nàng hy vọng, vì sao lại như vậy? Vì sao? Mộ Dung Thính Vũ nhìn tã lót trong đứa nhỏ, mũi gian khóe miệng đô thấm vết máu, đỏ sậm máu lý, lẫn vào đỏ tươi tân máu. Một chút đã động lại thành đoàn. Vì sao lại như vậy? Vì sao? Mộ Dung Thính Vũ bất lực khóc hô. Nói không nên lời loại đau này sờ. Như là bị thiết cưa cắt xương cốt. Như vậy toàn tâm đau. Khàn khàn ai gọi, con của ta. Vì sao không chịu quý trọng thích xem nhìn mẫu thân liếc mắt một cái. Mộ Dung Thính Vũ cảm giác. Mình tâm bị xé thành mảnh nhỏ. Trầm trọng thở hổn hển. Mẫu thân thật cô đơn. Thật cô đơn, mỗi một lần hô hấp, cũng có mũi đao ở thổi mạnh hầu cốt, nhìn nàng như vậy, Sở Ly Ca lòng như đao cắt, có loại chua chát nhiệt lưu xông lên cổ họng, cúi đầu, ảo não cùng tự trách tựa như hàng loạt lợi đao, căn căn lăng chỉ hắn, hắn bi thương đến vô pháp ngôn ngữ, một cỗ nóng tương nảy lên viền mắt, toàn thân chặt bằng, cắn răng nhẫn nại, biểu tình vì cực lực khắc chế bi thống mà trở nên có chút vặn vẹo. Rốt cuộc, còn là nhịn không được khóc lên hắn rõ ràng bắt mạch. Trong bụng hài nhi có sinh mệnh dấu hiệu. Vì sao lại như vậy ta bảo bảo. Ngươi mở mắt ra tình. Nhìn nữa mẫu thân liếc mắt một cái. Van cầu ngươi, nàng tê tâm liệt phế khóc kêu. Cực kỳ bi ai muốn chết. Chỉ có thể theo bản năng biểu đạt trong lòng bi thống. Đến thả ra trong lòng vô biên vô hạn bi ai nàng đau muốn chết. Khóc đoạn gan ruột, mỗi một giọt lệ, đều là theo trong lòng chảy ra máu tã lót chung bảo bảo đã không có hô hấp. Hai mắt nhắm chặt, còn có kia đen nhánh viền mắt, có thể thấy trong cơ thể thừa thụ nhiều độc tố dằn vặt Mộ Dung Thính Vũ ngực chuyển đến một trận. Đau nhức, nàng vô pháp thừa thụ ở, này thật lớn bi thương như là bị chôn sống sinh khoét đi tâm. Trong giây lát, duy đầu nảy lên một cỗ tinh ngọt, đặc máu tươi phun tới. Nhiễm đỏ nàng tái nhợt nốt cánh hoa như vậy tê tâm liệt phế đau. Chính là mọi người thường nói trùy tâm chi đau. Vì sao liên này hy vọng duy nhất cũng không cấp. Nàng còn không từng cấp trong bụng bảo bảo đặt tên. Vốn là hy vọng bảo bảo chạm đất. Nhìn thấy bảo bảo đầu tiên mắt. Ở đặt tên, bảo bảo, đều là mẫu thân không tốt. Đều là mẫu thân không tốt nàng rốt cuộc cảm nhận được. Thấp cười khởi đến, tinh nhãn lý. Chảy ra hồng hồng huyết lệ, khóe miệng chảy hạ dịch thề, ngưng tụ thành máu thu, tích tích rơi, nàng lại cũng chống không nổi nữa, nhắm mắt lại tình chìm vào vĩnh vô chừng mực trong bóng tối. Vũ Nhi, Sở Ly Ca không được loạn choạng Mộ Dung Thính Vũ. Nàng tâm thần đều toái, nếu như cứ như vậy mê man quá khứ, sợ rằng rất khó đã tỉnh. Sở Ly Ca đáy lòng xẹt qua một tia chưa bao giờ có cường liệt sợ hãi. Ngay sau đó là một trận co quắp bàn đau. Tay hắn nắm chặt khẩn trương khắp Mộ Dung người của Thính Vũ chung. Ngân châm lóe ngân quang. Căn căn không có vào Mộ Dung Thính Vũ thân thể. Mộ Dung Thính Vũ ý thức dần dần theo hắc ám sương mù dày đặc chung. Xoát ly khai đến, đau bụng Mộ Dung Thính Vũ lại thân thể co rúm ở cùng nhau. Mặt tái nhợt má quấn quýt cùng một chỗ, như là mang theo thật lớn thống khổ, kia hàm huyết tinh vị thanh âm, vang vọng ở trong không khí. Vũ Nhi, Sở Ly Ca lập tức tiến lên là kiểm tra thân thể hắn. Nhìn hạ thể chảy ra nhũ đỏ bạc máu tươi hình như thật lớn vòng xoáy bình thường. Hồng nhìn thấy mà giật mình, hình như không có ngừng dấu hiệu, a, xé rách tâm phổi kêu to sau. Vũ Nhi, là song sinh Nhi, Sở Ly Ca ôm toàn thân là máu trẻ con. Còn không kịp bọc, ôm tới Mộ Dung Thính Vũ trước mặt. Lúc này Mộ Dung Thính Vũ mặt tái nhợt má dường như tơ máu bị tháo nước bình thường. Mang theo mồ hôi và máu tươi tóc đen dán tại trên gương mặt. Đầy tơ máu trong mắt thoáng qua một mặt kích động. Nhìn kia trương phấn điêu ngũ mày khuôn mặt nhỏ nhắn. Mộ Dung Thính Vũ há hốc mồm lại không phát ra thanh âm nào. Nháy mắt lại lưu không ra một giọt nước mắt, đau thương đến mức tận cùng, vui sướng đến mức tận cùng, cái loại đó chỉ có thể giấu ở trong lòng, không chỗ có thể nói. Theo hy vọng đến tuyệt vọng, theo tuyệt vọng đến khoét thịt đau, hình như sinh sôi chóc cốt nhục đau, lại thứ cho nàng một lần hy vọng, một mặt quang minh. Sở Ly Ca tiến lên lãm ở Mộ Dung Thính Vũ vai, đem nàng ôm vào trong biển, thanh đạm tiếng nói như gió mát quất vào mặt, ấm nhân tâm phòng. Vũ Nhi, tin ta nhất định sẽ vì các người mẹ con giải độc. Sở Ly Ca ngực gian trướng đầy khó có thể nói rõ cảm xúc, sắc mặt tái nhợt, hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ thống khổ quá, tâm như chỉ thủy hắn, nỗi lòng lần đầu tiên có lớn như thế dao động, thiên ngôn vạn ngữ trấn an. Sở Ly Ca lúc này đã cũng không nói ra được, trong lồng ngực chướng mãn cảm xúc một chút chút đánh trái tim môn sơ, song nhi, Mộ Dung Thính Vũ ý thức có trong nháy mắt toái tàn, nhưng nháy mắt cường đại lệnh trái tim kinh loan hít thở không thông kỳ đau xuyên thấu thân thể. Mộ Dung Thính Vũ ôm thật chặt trong lòng bảo bảo, thế nhưng suy yếu thân thể lúc này lại đề không dậy nổi một tia khí lực. Như người nào chết người, hữu khí vô lực, choáng váng tượng sóng lớn từng đợt sóng đánh tới. Cực lực muốn hắn cuốn vào hắc amani, nàng không muốn cứ như vậy mê man quá khứ. Bây giờ nàng không ở độc thân, nàng còn có song nhi, thế nhưng bây giờ lại lực bất tòng tâm. Trong suốt giọt nước mắt theo trên gương mặt nàng chậm rãi tuột xuống. Lạch cạch một tiếng, nhỏ xuống ở song nhi trên gương mặt, nàng nghe thấy có người ở bên tai la lên nàng, tựa như của nàng chân đã đạp tới bên vách núi, cực lực la lên nàng, mang theo bức thiết và hy vọng. Thân thể của nàng bị lay động khởi đến, nàng không cảm thấy đau, chỉ là cảm giác mình vẫn đi xuống trụy, tựa hồ rơi vào trong vực sâu. Nàng bất xá, kia là song nhi của nàng đang gọi mẫu thân, cái kia nho nhỏ thân ảnh, thế nhưng nháy mắt gian, lại thành vô biên hắc ám, còn kèm theo đáng sợ tiếng cười. Nàng là như thế khắc sâu nhớ thanh âm kia, trong nháy mắt, cái gì đô biến mất, chỉ có vô biên hắc ám và vô tận nụ cười giả tạo, che phủ của nàng toàn bộ thế giới. Thất lạc ký ức, nàng chỉ có thể như vậy rời đi sao? Mang theo đau đớn hạnh phúc rời đi, cỏ trường oanh phi, chim chóc ngẫu nhiên ở trên trời xẹt qua, trên sườn núi, nở đầy cây tử đằng hoa, mang theo mùi thơm ngào ngạt, gió mát nhẹ nhàng phất qua, hỗn loạn nhàn nhạt hơi nước, thổi tới trên mặt có loại ẩm ướt cảm giác. Sở Ly Ca đứng ở trước mộ bia, phong thỉnh thoảng thổi bay hắn sợi tóc, phất qua hắn tuyệt mỹ hai má, thanh u sơn cốc, đầy đất cánh hoa. Bạch y mỹ nam tử, dường như một bộ tĩnh mà duy mỹ bức họa cuộn tròn. Sở Ly Ca nghe thấy thanh âm, chậm rãi quay đầu, Mộ Dung Thính Vũ trong lòng ôm bảo bảo đi tới trước mặt nàng. Nhìn trước mắt mộ bia, thanh âm êm ái mang theo nhẹ nhẹ bi thương. Bảo bảo, mẫu thân mang theo đệ đệ của ngươi còn có Sở Thúc Thúc tới thăm ngươi, ngày sau. Sợ rằng mẫu thân không thể mỗi ngày đến cùng ngươi. Chờ xong nhi độc giải, mẫu thân sẽ gặp trở về. Mộ Dung Thính Vũ thanh âm êm ái mang theo vô hạn quyến luyến. Vũ Nhi, người nghĩ kỹ, chúng ta ly khai U Cốc, có thể sẽ hung hiểm vạn phần. Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Một năm nàng biến so với trước đây càng thêm kiên cường. Kiên cường làm cho đau lòng người. Mộ Dung Thính Vũ nghe nói, khóe miệng nhu tình cứng đờ. Lập tức liễm đi, nhẹ giọng nói, ta và hắn tình đoạn nghĩa tuyệt, thanh âm êm ái mang theo tàn nhẫn ngoan quyết. Hết chương.